Chiến thần Hào Môn, chương 1155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1155 chương, ta rất nghiêm túc. Ngăn lại hắn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiễn Mặc Hằng sợ đến toàn thân run rẩy, ngã ngồi ở ghế trên, thanh âm cũng thay đổi. Một đám cao thủ toàn bộ hướng phía Trần Hoang Đường phóng đi, rồi lại từng bước bay ngang ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phớp oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Máu chảy thành sông, Tiễn Mặc Hằng mắt mở trừng trừng nhìn tiền gia cao thủ từng cái rồi ngã xuống, nhìn Trần Hoang Đường từng bước một hướng phía chính mình đi tới, đã ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thân thể run rẩy, ngồi ở ghế trên, toàn thân cứng ngắc. Trần Hoang Đường chạy tới trước mặt hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hắn đi tới một đường, lung tung, nằm ước chừng 30 mấy người. Vậy cũng là tiền hắn nhà cao thủ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, không một người sống. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiễn Mặc Hằng hầu phát khô, vẻ mặt hoảng sợ. Tha mạng, tha cho ta đi. 20 năm rồi, đã 20 năm rồi. Lẽ nào ngươi vẫn không thể buông sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phớp, hắn vừa mới dứt lời, một cây chùy thủ trong nháy mắt đâm vào Tiễn Mặc Hằng trái tim, làm cho hắn cả khuôn mặt nhất thời trở nên thanh hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, buông, Trần Hoang Đường nói, ta có thể sống tới ngày nay, cũng là bởi vì không bỏ xuống được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, đầu hắn cũng không trở về, trực tiếp xoay người ly khai. Sau lưng Tiễn Mặc Hằng, nghiêng đầu một cái, như trước mắt trợn tròn, tựa ở na ghế bạch đàn tử trên, hai tay rũ xuống, cũng đã không có sinh tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ tiền gia, vô cùng thê thảm. Gió thổi qua, nồng đậm máu tanh mùi vị, khiến người ta nhịn không được buồn nôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là nhân gian luyện ngục a, một đêm trôi qua, phương Bắc lần nữa địa chấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền gia một đêm bị diệt càng làm cho người vạn phần hoảng sợ. Cái kia sát thần đã trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tiếp mấy nhà bị diệt kế tiếp sẽ là ai? Cùng năm đó sự tình có quan hệ người tựa hồ cũng đã bị giết, còn có ai để lại? Không có a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hoang Đường lần này trở về, sợ rằng không chỉ là báo thù, bởi vì hắn muốn giết người, hầu như tất cả giết sạch ngay cả tiền gia, bây giờ đã sớm là nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc tiền gia, đều ở đây trong một đêm, hoàn toàn biến mất. Kế tiếp là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh thì có tin tức truyền tới. Là Giang gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Lâm Thị, hôm nay Lâm Thị cùng Giang gia quan hệ cũng không tính quá lớn, bí mật Giang gia đối với Lâm Thị chống đỡ, so với cái khác hai cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc còn mạnh hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là, Lâm Thị chính là cái kia Giang Ninh, nhưng chỉ có họ Giang A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lâm Thị đánh sụp Bảo gia ở quốc nội sản nghiệp, cái này rất hoang đường trở về, không phải là vì đối phó Lâm Thị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hầu như mọi người, đều đem lực chú ý truyền tới Giang gia, truyền tới Lâm Thị trên đầu. Lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Trân thật sự có chút lo lắng. Cái này Trần Hoang Đường, tựa hồ rất cường đại, một người, đang ở phương Bắc nhấc lên khủng hoảng. Hơn nữa cảm giác đi qua căn bản là một cái không hề điểm mấu chốt người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bảo gia đã như vậy tang tâm bệnh cuồng sao? Lâm Vũ Trân nhìn Giang Ninh, cái này Trần Hoang Đường, có phải hay không muốn giết ngươi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hoang Đường liên tiếp cử động không thể nghi ngờ là ở hướng toàn bộ phương Bắc truyền lại một tin tức, hắn muốn giết người nào, có thể giết ai. Hắn tiêu thất nhiều lắm năm, khiến người ta đều quên, năm đó sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng khiến người ta đã quên, năm đó còn có một cái Bảo gia thực lực cường đại đến, để cho bọn họ sợ hãi. Mà bây giờ, bọn họ chính là muốn đạp Lâm Thị, đạp Giang Ninh thi thể, lần nữa, nói cho mọi người, sự thật này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Trân vẻ mặt lo lắng, mà Giang Ninh ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo ngoẩy, một tay cầm khoai tây chiên, một tay hướng trong miệng bỏ vào. Ai muốn giết ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh, Lâm Vũ Trân nói, người chăm chú một điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng là thực sự lo lắng. Giang Ninh đã trải qua rất nhiều, nàng biết, nhưng cái này Trần Hoang Đường, là từ hải ngoại trở về, hơn nữa hơn 20 năm trước cũng đã rất lợi hại, hiện tại 20 năm trôi qua, lại sẽ lợi hại tới trình độ nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không thận trọng đối đãi a, ta rất nghiêm túc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nói, lão bà, lại nói tiếp ta so với người khác càng muốn biết, đến cùng có ai, có thể giết ta. Chấm, cách chương.